Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chuột. Kỳ thật, đối với nhị sư huynh ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng. Dù sao hắn là hỏa ngục bên trong đến thần thú, da dày thịt béo, trước đó không lâu bị kia tiểu Nhật Bản Kato Takeo Muramasa yêu đao chặt lập tức cũng là lông tóc. Không tổn hao gì. Vừa rồi chỉ bất quá bị kia Trương lão ma đá cho một cước. Hẳn là sẽ không nguy hiểm tính mệnh. Chỉ là tiểu gia hỏa này bị kia Trương lão ma một cước đá bay về sau liền không thấy bóng dáng. Ta mờ mịt tứ phương. Cũng không có thấy nó ở nơi nào. Ngay tại ta cố gắng tìm kiếm nhị sư huynh bóng dáng thời điểm. Đột nhiên lại có mấy đạo âm tàn ánh mắt hướng phía ta bên này nhìn lại. Những người này tự nhiên là Trương lão ma thủ hạ. Vừa nhìn thấy ánh mắt của những người này, ta liền biết sự tình không ổn. Bọn hắn là chết nhìn chằm chằm ta. Ta nếu không chết, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kỳ thật, từ khi ta âm Trương lão ma bọn hắn một lúc sau, vẫn tại nghĩ một vấn đề. Muốn hay không đem ta đan điền khí hải bên trong phong ấn kia cỗ oán lực cho phóng xuất ra. Lấy hóa giải một chút thế cục bây giờ. Ta đã từng do dự đến mấy lần. Mỗi một lần đều hơi kém muốn vận dụng cái này đại chiêu. Nhưng là ta đều nhịn được. Đây hết thảy đều là bởi vì Tiết Tiểu Thất cha hắn trước đó không lâu nói cho ta biết một việc. Để ta trong lòng có khúc mắc. Tiết Tiểu Thất cha hắn nói với ta. Ta mỗi một lần đem đan điền khí hải bên trong oán lực phóng xuất ra về sau. Cái này oán lực liền sẽ rửa sạch một lần ta kỳ kinh bát mạch. Liền sẽ có một bộ phận oán lực lưu lại tại trong cơ thể của ta. Theo vận dụng oán lực số lần càng nhiều, liền sẽ có càng ngày càng nhiều oán lực tại trong thân thể ta đọng lại. Một lúc sau, có thể sẽ thay đổi tính cách của ta. Để cho ta biến không cách nào tự điều khiển, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không đến bất đắc dĩ, tốt nhất đừng đem đan điền khí hải bên trong phong ấn oán lực phóng xuất ra. Tiết Á Tùng lão gia tử còn từng liên tục dặn dò qua ta. Một có thời gian liền muốn đi tìm Tiết gia hai vị kia lão gia tử. Đem ta đan điền khí hải bên trong phong ấn oán lực cho phóng xuất ra. Dạng này ta sẽ sống lâu dài một chút, một khi tẩu hỏa nhập ma, đây chính là sẽ biến lục thân không nhận, rất có thể lại biến thành cùng loại với hạn bạt dạng này tà vật. Ta cũng không muốn để nhà ta lão gia tử tự tay trừng trị ta. Bị Trung Nam Sơn mấy cái kia lão đạo trưởng dùng thiên lôi tươi sống tích chết. Nhưng nhìn hiện ở loại tình huống này, ta tựa hồ không cần lại không có cách nào. Cùng mạng sống so sánh, tẩu hỏa nhập ma còn có một đoạn lộ trình muốn đi. Có trời mới biết ta lúc nào sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trước giải quyết chuyện trước mắt lại nói, đang lúc ta thu hồi đồng tiền kiếm, chăm chú nắm trong tay, dự định đem đan điền khí hải bên trong phong ấn oán lực thả ra thời điểm. Vừa rồi kia hai cái bị nhị sư huynh đuổi vội vàng thoát thân ra hỏa liền đón ta giết tới đây. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, để cho ta căn bản không có thời gian đem đan điền khí hải bên trong phong ấn oán lực cho phóng. Xuất ra, đang lúc ta dẫn theo đồng tiền kiếm muốn cùng bọn hắn liều mạng thời điểm. Một thân ảnh lóe lên, chợt ngăn tại trước mặt của ta. Ta còn chưa kịp thấy rõ người kia là ai. Hắn liền đón kia hai tên gia hỏa giết tới. Một thanh bảo kiếm. Quả thực là bức kia hai cái Trương lão ma thủ hạ liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh ta liền thấy rõ ràng người kia. Chính là ta gia gia thư ký La Vĩ Bình đại ca. La Vĩ Bình đại ca là Mao Sơn Quỷ Môn Tông Long Nghiêu chân nhân đại đệ tử. Từ tiểu tu đi, tu vi nội tình 10 phần vững chắc. Mặc dù như thế, ta lại thấy được La Vĩ Bình đại ca trên người vết máu loang lổ. Đang cùng hai người kia đánh nhau chết sống thời điểm, vẫn luôn có máu tươi từ trên người hắn chảy xuôi xuống tới. không biết là bị Trương lão ma gây thương tích vẫn là bị thủ hạ của hắn cho tổn thương. La đại ca xảy ra bất ngờ, kia hai cái nguyên bản muốn giết cao thủ của ta căn bản không có phòng bị, cho nên mới sẽ bị hắn bước liên tiếp lui về phía sau. Bất quá chờ bọn hắn phản ứng tới về sau, lại đối La đại ca phát khởi phản công, La đại ca liền có vẻ hơi không đáng kể. Càng thêm khổ cực chính là, cứ việc La Vĩ Bình đại ca cuốn lấy kia hai cái người muốn giết ta, nhưng là vẫn không ngừng có Trương lão ma người chú ý tới ta bên này. Trong chớp mắt, lại có hai người hướng phía ta bên này giết tới đây. Ta còn thực sự là đủ khổ cực. Những người này là nhìn chòng chọc ta không thả. Ta cắn răng một cái, không nói hai lời, không lùi mà tiến tới. Liều mạng, đại gia, người chim chết hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Sóng to gió lớn ta đều đã xông qua được. Ta cũng không tin ta có thể ngỏm tại đây. Vừa lên đến, ta liền tế khởi Bắc Đẩu đồng tiền kiếm trận, để đồng tiền kiếm nhanh chóng phân giải ra đến, hướng phía kia hai cái đón ta xông tới người tán bắn đi. Hai người kia đột nhiên thân hình thoát một cái, khẽ cong eo liền không thấy bóng dáng, làm ta giật cả mình. Những cái kia đồng tiền trực tiếp liền rơi rụng tại bọn hắn phía sau trên cây, đánh thân cây phanh phanh rung động. Chợt ta liền nghĩ tới, hai người này là ai? Bọn hắn không phải liền là đánh lén bên ngoài tổ đặc biệt những cái kia canh gác độn địa cao thủ a? Lúc ấy bọn hắn thi triển ra thuật này pháp thời điểm còn làm ta giật cả mình. Kiên cố mặt đất trong nháy mắt liền có thể chui ra một cái hố đến. Sau đó trong chớp mắt liền đã tại mấy chục mét có hơn. Thật không biết bọn hắn là thế nào đào ra động, cũng không có gặp có thổ từ trong động bị lấy ra. Nghĩ đến đây, trong lòng ta bỗng nhiên chính là giật mình, cảm giác được phía dưới chân mặt đất hơi có chút chấn động. May mắn ta sớm biết chiêu số của bọn hắn, vội vàng thân hình thoát một cái liền hướng phía một bên nhảy ra. Tại ta vừa mới nhảy ra không lâu, trên mặt đất liền phá vỡ một cái hố, một cái nhỏ gầy người từ trên mặt đất một nhảy ra. Trong tay liền nhiều hơn hai thanh dao găm, quơ liền hướng phía ta đâm đi qua. Ta thân hình vừa mới đứng vững, ngay sau đó lại cảm thấy tới mặt đất truyền đến một trận có chút run run. Lúc này một cái trước nhào lộn rơi vào một bên, vô cùng chật vật. Không chờ ta đứng dậy, kia hai cái thân ảnh nhỏ gầy từng người cầm hai thanh đặc chế dao găm, hướng phía ta quanh thân quét tới. Hai người này tốc độ quá nhanh, ta một chút mất tập trung, liền bị bên trong một cái tại ngực vẽ một đao, mà ta thậm chí liền đem đồng tiền kiếm thu hồi lại thời gian đều không có. Chịu đựng ngực truyền đến đâm nhói, ta nhanh chóng xoay người mà lên. Kia hai tên ra hỏa một trước một sau, trực tiếp ngăn chặn đường đi của ta. Sau một lát, hai người kia lần nữa hướng phía ta đánh tới. Ta thuận tay vồ lấy, liền âm thầm vào càn khôn túi trong. Cảm giác là mò tới phục thi pháp thước, tạm thời xem như vũ khí. Cùng hai cái này chuột người qua mấy chiêu, trên người rất nhanh lại tăng thêm mấy đạo vết thương. Ngay tại ta có chút khó mà chống đỡ thời điểm, bỗng nhiên, bên cạnh ta thổi lên hai cỗ gió lốc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dọa kia hai cái chuột vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ta cũng cảm thấy có chút buồn bực, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, bởi vì cái này hai cỗ màu đen cơn lốc nhỏ trong chớp mắt liền ngưng kết thành hình người, hóa thành hai cái La Vĩ Bình, giống nhau như đúc. Trong tay từng người cầm bảo kiếm, trực tiếp vừa kia hai cái hán tử cho kết xuống. Không phải ta quá yếu, là bọn hắn quá cường hãn. Lần này Trương lão ma mang người tới tất cả đều một đỉnh một cao thủ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.